Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, thứ 320 chương Tống Nguyên Hỷ Nhi 06. Kỳ thực có cái gì dạng chủ tử sẽ có cái đó thuộc hạ. Tống Nguyên theo Ngọc Lưu mười mấy năm, bao nhiêu mưa dầm thấm đất lây dính một ít Ngọc Lưu tập tính. Tỷ như bá đạo, hắn mặc kệ Hỷ Nhi, là bởi vì nàng với hắn không có gì đặc biệt ái mộ. Hơn nữa bên người cũng không nam nhân khác, cho nên hắn liền yên tâm hao tổn, thủ bên người, không nghĩ đến 3 năm sau khi trở về, Hỷ Nhi thái độ đối với hắn rõ ràng có thay đổi. Chỉ cần hắn chịu thua, có thể được Hỷ Nhi sắc mặt tốt, như thế rõ ràng thay đổi, hắn tự nhiên mừng rỡ vô cùng. Nghĩ rất nhanh là có thể ôm được mỹ nhân về, chỉ là, sát linh tên kia đã ở Hỷ Nhi bên người đảo quanh truyền. Hai người còn thường xuyên vừa nói vừa cười, nhượng hắn hâm mộ ghen ghét đồng thời, cũng kiên cố hơn định rồi, muốn lập tức hành động thắng Hỷ Nhi tâm siêu không nghĩ đến thời cơ tới nhanh như vậy. Hắn hiện tại rất vui mừng, vừa như vậy xúc động liền thân Hỷ Nhi, nghĩ hôn. Thực sự là nằm mơ. Tống Nguyên trong lòng quyết định chủ ý, trực tiếp ôm ngang lên Hỷ Nhi phi thân nhảy xuống mái nhà. Chạy thẳng tới hướng xuất viện, Hỷ Nhi lại xấu hổ vừa giận, đối Tống Nguyên tay đấm chân đá. Thế nhưng võ công của nàng không bằng Tống Nguyên, lại là nữ nhân, khí lực không nam nhân đại, căn bản liền dẫy bất khai Tống Nguyên. Dọc theo đường đi lại hùng hùng hổ hổ, Tống Nguyên cảm thấy ầm ĩ. Nói thẳng, người nếu như lại ầm ĩ, ta liền thân ngươi, sợ đến Hỷ Nhi sắc mặt trắng bệch, bận che miệng bất lại kêu la, trong lòng lại là hận chết, nếu không phải dọc theo con đường này, trong phủ hạ nhân thị vệ đô nhiều như vậy, nàng cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Trước đây nàng còn cảm thấy Tống Nguyên không dám, thế nhưng trải qua vừa ở đỉnh nhà một màn kia, Hỷ Nhi triệt để sợ. Thế nhưng Hỷ Nhi lại là quên mất, ẩn ở trong bóng tối bọn sát thủ, còn có dọc theo con đường này Tống Nguyên ôm nàng, cơ hồ xuyên qua nửa thái tử phủ, hai người ái muội sớm đã bị nhìn ở trong mắt. Tống Nguyên ôm Hỷ Nhi tiến chủ viện, cầm lấy Hỷ Nhi tay cùng quỳ gối Ngọc Lưu trước phòng. Lên tiếng nói, điện hạ, thuộc hạ cầu ngài làm chủ, thuộc hạ muốn kết hôn Hỷ Nhi làm vợ. Hỷ Nhi thất thanh thét chói tai, ta không muốn, dẫy bất khai Tống Nguyên tay. Hỷ Nhi chỉ có thể và hắn giật lại cách, cử động này, triệt để chọc giận Tống Nguyên. Đối cửa phòng dập đầu cái đầu, Tống Nguyên lạnh giọng nói, điện hạ, thuộc hạ mặc kệ ngài có đồng ý hay không. Nhân, ta muốn định rồi, mặc dù ngươi muốn giết Tống Nguyên cũng sẽ không nhả ra. Nói xong, đứng dậy khiêng ngẩn người Hỷ Nhi hướng chính mình sân đi. Tống Nguyên tâm tâm niệm niệm một nữ nhân sắp tới thập năm. Hiện đang nói cái gì cũng nhịn không được, hắn không có kiên nhẫn, vô luận Hỷ Nhi có phải hay không thích hắn. Hắn đâu quyết định, nhất định phải trở thành nam nhân của nàng, cho dù là hận, cho dù trả giá sinh mệnh đại giới. Tống Nguyên là hoàn toàn bất cứ giá nào. Trong lòng hắn bị Hỷ Nhi nhất mà luôn mãi cự tuyệt chọc giận. Hắn cũng là nhân, không phải là không cảm thấy đau. Hắn lúc này rất cực kỳ nghĩ, muốn đau liền cùng nhau đau được rồi. Nếu như Hỷ Nhi bất tha thứ hắn, hắn lợi dụng tử tạ tội, tổng dễ chịu sau này nhìn nàng và nam nhân khác tình trạng ý thiếp. Tống Nguyên ôm đau dài không bằng đau ngắn ý niệm, về tới phòng của hắn. Hỷ Nhi dọc theo đường đi đô thần kỳ yên tĩnh, nàng trong đầu bị Tống Nguyên trước lời cấp chấn động tới. Nàng cảm giác trong lòng rất là quái dị, có chút thống khổ, lại có một chút mê man, dường như có cảm thấy mừng rỡ, thẳng đến nàng cảm giác bị cái gì ngăn chặn thời gian. Mới hồi phục tinh thần lại, Tống Nguyên đã là trừ đi trên người tất cả quần áo. Hắn cúi đầu nhìn Hỷ Nhi, mắt sưng. Trên mặt còn có lưu lại vệt nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn sưng, là hắn trước kiệt tác. Hết chương.